Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 376. Lỗ Thủy Sinh, anh cũng đừng trách tôi. Ai bảo mày trêu chọc một sự tồn tại giống như thần? Nếu tôi không đánh gãy tay mày, sợ là ngay cả mạng sống của mày cũng không còn. Nhớ tới chuyện tại trong hội trường đấu văn, tình hình Trình Kiêu Cách không giết người ngoài trăm thước, A Phong đã cảm thấy không rét mà run. Chuyện đó căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Loại tồn tại này mà Lỗ Thủy Sinh cũng dám đắc tội. A Phong nhìn Lỗ Thủy Sinh, trầm giọng nói, mày không nên cầu tôi. Chỉ cần anh Trình chịu tha thứ mày là được. Đây coi như là một loại nhắc nhở, cũng coi là một loại thăm dò với Trình Kiêu. Bởi vì A Phong cũng không biết làm đến bước này, Trình Kiêu có hài lòng hay không. Lỗ Thủy Sinh lập tức nghe ra ý trong câu lời A Phong, vội vàng quay người dập đầu với Trình Kiêu. Anh Trình, đều tại tôi có mắt không tròng, không biết chân nhân, xin ngài nể tình tôi không biết rõ tình hình, tha tôi lần này. Tôi cam đoan, sau này chỉ cần có tôi Lỗ Thủy Sinh, bán kính một dặm quán ba chị lạc lạc, không ai dám đến gây sự. Lỗ Thủy Sinh mặc dù tại trước mặt A Phong, giống con chó nghe lời, nhưng vẫn là một nhân vật không thể khinh thường ở một vùng học viện này. Nếu như hắn ta cam đoan, như vậy sau này quán ba Lạc Trần liền an toàn. Buồn cười, Lỗ Thủy Sinh hơn 40 tuổi, cũng không dám đang gọi em Lạc Lạc, đổi giọng xưng hô chị Lạc Lạc. Trình Kiêu không để ý đến Lỗ Thủy Sinh. Với anh mà nói, Lỗ Thủy Sinh chính là một con run dế, tiện tay liền có thể bóp chết. Mấu chốt còn phải xem chị Lạc Lạc có hài lòng hay không. Chị Lạc Lạc, chị cảm thấy thế nào? Chị Lạc Lạc hít một hơi thật sâu. Hôm nay Trình Kiêu cho cô ta một bất ngờ và rung động thực sự quá lớn. Cho tới bây giờ, cô ta còn có loại ảo giác như mình vẫn đang nằm mơ, có điều cô ta ép buộc mình trấn định. Nhìn qua Lỗ Thủy Sinh đang đầy mặt cầu xin, cô ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Chị Lạc Lạc nhìn Trình Kiêu, lộ ra mỉm cười cảm kích, nói câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lỗ Thủy Sinh như nghe được tiếng trời êm tai nhất trên thế giới. Thần kinh căng thẳng rốt cục thoáng buông lỏng. Lúc trước hắn ta đuổi tận giết tuyệt với chị Lạc Lạc, vốn cho rằng chị Lạc Lạc lần này sẽ lấy đạo của người trả lại cho người, không nghĩ tới chị Lạc Lạc vậy mà lấy ơn báo oán. Cái này khiến người như Lỗ Thủy Sinh hành tẩu giang hồ mấy chục năm đều thực tình bội phục. Chị Lạc Lạc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này có gì cứ sai bảo tôi, chị cứ việc phân công. Lỗ Thủy Sinh cảm kích, mặt đều đỏ lên. A Phong chắp tay hành lễ với Trình Kiêu. Anh Trình, ngài còn có gì phân phó sao? Trình Kiêu thản nhiên nói, sau này nơi đây, không được để ai tới gây sự. Anh Trình yên tâm, chuyện này bao trên người của tôi. A Phong tự tin nói, thân là thân tín Mã đại lão, chăm sóc một quán bar với hắn ta mà nói, chỉ là một việc nhỏ. Cách chương.